trước khi kết quả kiểm định bố mẹ con ra. Càng ít người biết càng tốt, như vậy kết quả kiểm định cũng sẽ càng chính xác. Nếu bị người khác biết sẽ dò dỉ thông tin, không tránh khỏi có người làm gì đó trên báo cáo kiểm định. Đặc biệt là Tống Bác Dương không biết rõ. Được rồi anh trai, Tống Bác Sâm nhìn Tống Hòa, đột nhiên cảm thấy rất ân hận. Nếu Trương Mẫu thực sự là mẹ ruột của Tống Diệc Nhan, anh thực sự không có mặt mũi để đối diện với Tống Hòa. Nếu họ có thể phát hiện sự thật sớm hơn, họ đã có thể tìm thấy Tống Hòa sớm hơn. Em gái, những năm qua em đã khổ rồi. Tống Hòa nhẹ nhàng ngẩng mắt, mỉm cười nói, đều đã qua rồi. Cô nói nhẹ nhàng như thể không quan tâm Đờ Yến bất cứ điều gì. Đều đã qua rồi, dường như chỉ có 4 từ. Nhưng Tống Bác Sâm biết, đối với người ngoài có thể chỉ là 4 từ. Nhưng đối với Tống Hòa đó là 18 năm khổ sở. Một lúc sau, Tống Hòa đi ra khỏi phòng làm việc. Tống Bác Sâm tiễn cô. Tống Bác Dương đi qua từ phía đối diện, không để ý đến Tống Hòa. Trước tiên đi đến Tống Bác Sâm. Anh trai, có chuyện gì? Tống Bác Sâm nhẹ nhàng ngẩng đầu, mặt nghiêm túc, có chuyện gì thì vào nói. Tống Bác Dương theo sau Tống Bác Sâm. Vừa rồi hai người đã nói gì trong phòng làm việc, có liên quan gì đến cậu? Tống Bác Sâm nhíu mày nhẹ. Tống Bác Dương lạnh lùng một tiếng. Không cần anh nói tôi cũng biết. Chắc chắn cô ấy lại nói xấu Tống Diệc Nhan phải không? Có gì không thể nói trực tiếp không? Phải đóng cửa lại, nói xấu sau lưng người ta. Anh trai, không lẽ anh đã quên rồi sao? Anh thường làm thế nào để dạy chúng tôi? Convert, đi hồi lắp, cách chương.